Linh khí bức nhân, chương 6, cái nhà này, ta đến chống đỡ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ không sai. Phòng là của người ta. Nhưng trước khi tân trang, chúng ta từng cùng chủ nhà có ước định miệng. Đã nói năm nay không tăng tiền thuê. Sang năm cũng chỉ tăng 1.000 một tháng. Chúng ta mới có thể đi vay tiền. Trang trí, khiến cho rực rỡ hẳn lên. Hứa Quân thanh âm rất nhẹ. Ngữ khí lại phi thường kiên định, chủ thuê nhà làm như thế, rõ ràng trái với lời hứa, ta có ghi âm, thật muốn lên tòa, chưa chắc chúng ta đã thua, đều là hàng xóm láng giềng, loại này cãi cọ kiện cáo, còn buôn bán cái gì, Bạch Mỹ Lệ tự trách mình, khóe mắt nếp nhăn càng sâu, nói tới nói lui, cũng là đều tại mẹ không tốt, mọi người vốn là hàng xóm cũ mấy chục năm nay. Chủ thuê nhà cũng sẽ không lừa gạt mình, nên mẹ không ký hợp đồng. Với hắn mẹ nàng nghĩ không ra biện pháp, nhìn xem mình vừa đỏ vừa sưng ngón tay. Chỉ biết than thở, ta nhổ Hứa Quân xắn tay áo. Bỗng nhiên đứng dậy, ta tìm hắn đi, Hứa Quân, đừng làm loạn thêm có được hay không? Ngươi vừa ra tay, chủ nhà phải nằm viện, ngươi còn không phải hầu hắn như hầu bố à, ngồi xuống. Thành thật một chút, cho ta ngẫm lại, Sở Ca nhắm mắt, suy nghĩ một trận, chủ nhà đi một mình, hay vẫn là cùng lão bà hắn cùng đi. Một người, Hứa Quân nói, vừa nhìn thấy Hứa Quân tan tầm, hắn liền chạy, căn bản không cùng Hứa Quân dây dưa. Sở Ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thậm chí không muốn vợ biết, có khả năng, Hứa Nặc tự hỏi. Tiểu ca, ngươi nghĩ ra cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta vị này chủ nhà mặc dù tham tài háo sắc. Nhưng lúc bình thường, cũng không dám như thế lừa người. Nói không chừng có người ở sau lưng giật dây hắn dãy này mặt tiền cửa hàng. Chỉ có nhà chúng ta sinh ý tốt nhất. Hiện tại lại lần nữa trang trí. Mắt thấy sinh ý càng ngày càng tăng. Chắc hẳn là nhiều người sẽ thèm thuồng. Sở Ca vò đầu, ta là đoán mò thôi. Ai, nói tới nói lui, phòng là của người ta. Còn có thể làm sao? Ta lại đi van cầu chủ nhà thôi. Sở Ca bảo Hứa Nặc làm bình nước đá cho ca của nàng bình tĩnh một chút. Mình ngồi vào một góc, lấy điện thoại di động ra. Mở phần mềm chat, trực chuyển 3 vạn vào số tài khoản của chủ thuê nhà sau đó. Sở Ca liền nhắn tin cho chủ nhà nói. Cố thúc, ta là tiểu Sở A, rất lâu rồi không tới thăm thúc nha. Ngày đó tại cửa hàng của tiểu tân ta nhìn thấy thúc cùng bà chủ của ông tỷ quà vặt tay trong tay đi vào. Ta còn gọi thúc, mà thúc lại không nghe thấy. Ta đã biết ngài tăng tiền thuê nhà. Lý thuyết mà nói, thúc cùng hồng tỷ, đúng không, gần đây nhất định rất cần tiền. Tăng một chút tiền thuê nhà cũng rất bình thường. Ta hoàn toàn hiểu được. Cũng rất ủng hộ, bất quá, thúc cũng thông cảm chúng ta buôn bán nhỏ, vừa mới trang trí qua, trong tay thực sự không có nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, bắt đầu từ quý sau, chúng ta mỗi tháng tăng 1.000 khối được hay không? Nếu làm được, ta đã đem tiền thuê nhà quý sau gửi cho thúc, thực sự không được, thúc trả lại cho ta, ta lại nghĩ cách khác, tất cả mọi người đều là hàng xóm mấy chục năm. Cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu sẽ thấy. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này. Huyên náo gà bay chó chạy ta biết thúc rất hòa phóng. Không quan tâm ít tiền mắm muối này. Có phải hay không vợ thúc bức thúc tăng tiền thuê nhà a bằng không? Ta đi cầu cầu vợ thúc. Sở Ca viết xong, còn gửi kèm một cái icon. Chắp tay trước ngực, nước mắt rưng rưng, khẩn cầu đối phương, Hứa Quân uống một cốc nước đá to. Cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu. Sở Ca, ngươi cùng thằng khốn này rông dài cái gì? Đừng cầu xin hắn, hắn nói rõ ăn chắc chúng ta. Ngươi lại thế nào cầu xin đều vô dụng. Vậy nhưng chưa hẳn nha. Sở Ca nghiêm túc nói. Ta cảm thấy cố thúc là cái người thông tình đạt lý. Ta thái độ thành khẩn một chút. Nói không chừng hắn liền mềm lòng. Quả nhiên, nửa phút sau, liền có tin nhắn của chủ nhà. Cái gì hồng tỷ, ngươi không nên nói lung tung. Được rồi, Sở Ca chóp mũi nhếch lên, cười hì hì nhắn lại. đại khái là ta nhìn lầm. Gần nhất trong tiệm trang trí quá cực khổ, loay hoay choáng váng, không để ý liền nhìn lầm người. Nói nhầm, thật xin lỗi a, cố thúc. Vậy chúng ta cứ thống nhất như vậy đi. Quý sau nữa ta lại liên lạc với thúc. Chủ nhà thật lâu không có nhắn tin lại, nhưng cũng không gửi lại tiền thuê nhà cho Sở Ca được rồi. Tăng 1.000, tiền thuê quý sau con đã giao gửi chủ nhà. Dì Bạch, người tìm chủ thuê nhà ký hợp đồng đi. Tốt nhất là tới tận nơi, ký ngay trước mặt vợ chủ nhà. Sở Ca nhìn điện thoại, rồi lại làm một cái dấu tay thể hiện tư thế chiến thắng. A, chỉ tăng 1.000. Làm sao có thể, thằng chó kia dễ nói chuyện như vậy. Hứa Quân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu Ca, ngươi cùng chủ thuê nhà nói cái gì? Hắn vậy mà chịu nhượng bộ nhiều như vậy. Hứa Quân cũng rất kinh ngạc. Sở Nhi, ngươi thanh toán tiền thuê một quý, ngươi còn tại đi học, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Bạch Mỹ Lệ lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dì yên tâm đi, ta bán một cái tài khoản của game Địa Cầu Vô Song. Tinh anh lão binh cấp 19, cũng được 5 vạn khối. Tuyệt đối hợp pháp, Sở Ca cũng không giấu giếm. Dì lại hỏi Hứa Quân, hắn hẳn là hiểu, cái gì? Hứa Quân kêu lên, hưng phấn đấm Sở Ca một đấm, nện đến Sở Ca nhe răng trợn mắt. Tiểu tử ngươi lúc nào luyện một cái nhân vật cấp 19? Ta làm sao không biết? Tinh anh lão binh cấp 19, giá thị trường hẳn là khoảng 2.8 vạn. Bất nếu phân phối điểm kỹ năng tương đối tốt, hoặc là thuộc tính tương đối đặc biệt, cũng có khả năng bán được 4 vạn trở lên. Hứa Nặc thuận mũi, đẩy một chút trong kính cận, cũng không cấm mua bái tài khoản trò chơi. Chỉ cần song phương tự nguyện, hoàn toàn chính xác không vi phạm pháp luật. Lúc này đến phiên Sở Ca giật mình, không thể nào, ngươi cũng hiểu cái này. Trong mắt hắn, Hứa Nặc từ trước đến nay là một cô gái ngoan ngoãn chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Cùng game online không có nửa điểm quan hệ, Địa Cầu Vô Song là game giả lập sốt dẻo nhất hiện tại. Trường học của chúng ta cũng xây dựng một gian cỡ lớn phòng chơi. Cũng có chương trình dạy chơi game, Hứa Quân nói, thậm chí có tin tức ngầm, về sau thi đại học đều muốn thi chơi game, Địa Cầu Vô Song. Có không ít điểm thưởng, thi đại học thi trò chơi. Sở Ca trong lòng nhất thời hiện lên một cỗ cảm giác rất cổ quái. Hứa Quân theo học tại Linh Sơn Nhất Trung vốn dĩ là trường chuyên cấp 3 đứng hàng đầu khu vực. Dạng này danh giáo, vậy mà mở chương trình học chơi game, còn nói thi đại học đều muốn thi trò chơi. Đây không phải tấu hài sao? Bạch Mỹ Lệ không hiểu game online, nhưng nàng tin tưởng con gái mình. Thoáng thở dài một hơi, gương mặt lại có chút nóng lên. Sở Nhi, dì làm sao có thể xấu hổ mà cầm tiền của ngươi? Bạch Mỹ Lệ lấy điện thoại di động ra, dì đem tiền thuê chuyển cho ngươi. Dì Bạch, làm cái gì vậy? Sở Ca kiên quyết từ chối, trong tiệm thiếu một số tiền lớn để trang trí. Hứa Nặc lại chuẩn bị thi đại học, ta nghe nói hiện tại lưu hành mời kim bài danh sư luyện thi cấp tốc. Con muốn mua thức uống bổ não, con cần dùng nhiều tiền, ta cũng là một thành viên trong nhà này, muốn vì người trong nhà ra chút sức, con muốn phân chia rõ ràng như vậy sao? Thế nhưng là, ngươi chuẩn bị tốt nghiệp, cần dùng tiền nhiều, tìm việc làm muốn đưa lễ, con muốn đặt mua mấy bộ quần áo, con muốn thi giấy phép, rồi lại cùng đồng nghiệp tạo quan hệ, cái nào cũng cần tiền, Bạch Mỹ Lệ nói. Nam tử hán ra ngoài xã hội, túi không có tiền không được. Dì yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Dì không có nghe Hứa Quân nói sao? Tấm thẻ này nguyên bản chỉ có thể bán hơn 2 vạn. Kết quả ta bán được 5 vạn. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa vặn lấy ra giúp trong nhà một điểm nhỏ. Sở Ca cười hi hi nói. Dì sao phải tính toán rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ mấy năm trước tiền thuốc men của mẹ ta, học phí của ta, đều là do dì một mình làm việc đến giúp, chúng ta đều muốn một phân một ly tính toán rõ ràng sao? Cái này Bạch Mỹ Lệ nhất thời nghẹn lời, lại là xúc động lẫn vui mừng. Dì Bạch, dì nên thay đổi suy nghĩ a, bây giờ không phải là mấy năm trước lúc chúng ta còn nhỏ. Sự tình dì cũng chỉ do một mình dì gánh vác. Sở Ca ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, ta sắp tốt nghiệp, chỉ cần thi ra giấy phép cấp B tiền lương so với người bình thường chỉ hơn không kém. Hứa Quân học đầu bếp, cũng rất tốt, chịu khổ, tiền cũng kiếm đủ, Hứa Nặc lại càng không cần phải nói. Từ nhỏ đã là thiên tài, giáo viên đều nói nàng có thể dễ dàng thi đậu một trong 10 trường đại học trọng điểm do liên minh xây dựng. Cải biến vận mệnh, trở nên nổi bật, chúng ta người một nhà, thật giống như địa cầu bây giờ. Thời điểm khó khăn nhất đã qua, phía trước là tương lai rực rỡ, gì cũng nên nghỉ ngơi, hưởng phúc a từ nay về sau. Cái nhà này, có chúng ta chống đỡ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Bạch Mỹ Lệ cười đến không ngậm miệng được, lại kéo lỗ tai con trai mình một cái, nhìn con nhà người ta kìa. Đều là cùng nhau lớn lên, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Hứa Quân đau đến hoa hoa gọi bậy, bịt lấy lỗ tai, trừng mắt nhìn Sở Ca, lại là ủy khuất, lại là không hiểu, ai, lại ăn đòn từ nhỏ đến lớn ngươi đi theo ta, ăn trộm làm việc xấu cũng không thiếu, làm sao mỗi lần đều là ta ăn phê bình, ngươi thụ khen ngợi, đó là bởi vì ngươi làm việc xấu quá đơn giản quá lộ liễu đi. Không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng, Sở Ca dương dương đắc ý, nào giống ta, làm việc xấu nhưng cũng có phẩm vị, đẳng cấp cao, thâm tàng bất lộ, vậy liền để ta đến vạch trần diện mục thật của ngươi đi. Hứa Quân hướng Sở Ca nhào lên, hai cái hảo huynh đệ lập tức nháo lên ầm ĩ, cách trương.